Chương 148, Hương chết nói hết. Làm Hương tử thanh âm từ lầu truyền đến, đã là một giờ sau. An thời điểm, San gương mặt của vẫn hồng phát phác, nhưng thật ra cặp gì, vẻ mặt chấn định tự nhiên. Nàng ở ngoài cửa nghe trộm thời điểm, dù gì cũng phát hiện, đồng thời cũng hiểu hôm nay cảo gì quái gì cử động căn nguyên. Lòng này đau muội muội tỉ tỉ, vì San thật đúng là liều lĩnh, ngay cả nam bằng hữu đều bàn đứng. Thế nhưng, đối với cảo gì đem muội muội mở tại chính mình chi, dù gì trong lòng cũng không có cảm thấy bất mãn, chỉ biết đối với nàng càng thêm yêu thích. So với đi lên cái kia không phải thẳng thắn lánh khóc cảo gì, giờ phút này cái đem muội muội thả ở vị thứ nhất cảo gì càng thêm khả ái. Cái loại này toàn tâm toàn ý vì muội muội lo nghĩ tỉ tỉ dáng vẻ, thật sự là rất có mị lực. Chỉ là, đối diện người mẹ đại nhân là chuyện gì xảy ra, cái loại này vi diệu ánh mắt, để dù gì một loại bị cảm giác đau nhói. Cho dù là đối mặt sẽ hứa gì cha mẹ của, dù gì cũng không có sốt sáng như vậy. Nhất là ở San nổ đỏ cả bên trong đi tắm thời điểm, lưu dù gì nổ đỏ cả tử hai người ở trong phòng khách xem TV xả cái quân đột nhiên, Hương tử lên tiếng. Dù gì ám đạo nhất tiếng tới ta nghĩ, hôm nay hẳn là không phải chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi trên TV đang ở phát hình một bước phim bộ, thanh âm phi thường lớn, đủ để che đậy tiếng nói chuyện của bọn họ. Dù gì nhẹ nhàng lên tiếng, Hương tử xoay người, mặt ngó hắn. Đúng, ta là cái này học kỳ khai giảng thời điểm chỉ có chuyển trường tới được. Ngày đó ở biểu muội cùng đi dạo một cái thành phố này, đường gặp ngài và San quả nhiên Hương tử lộ ra biểu tình khổ sở. Lúc đó San tựa hồ liền đối với ngươi sinh ra hảo cảm, chỉ là bởi vì nàng nguyên nhân của thân thể, ta kiến nghị nàng bỏ qua. Bây giờ nhớ lại, khi đó ta thật là một kém cỏi mẫu thân đây thực sự rất quá đáng. Dĩ nhiên đối với ước mơ yêu nữ nhi nói ra nói vậy nói vừa nói, Hương tử thanh âm dẫn theo một tia nghẹn ngào. Dù gì có thể lý giải Hương chết cách làm, hắn đi tới Hương tử bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng. Túi đầu hơi khóc thút thít Hương tử ngẩng đầu. Cảm kích nhìn dù gì liếc mắt, nói tiếp. Ngày thứ hai, San một người đi ra ngoài, trở về tới thời điểm, nàng phi thường hài lòng. Ta biết, nàng nhất định là gặp phải ngươi chuyện này dù gì cũng biết, vận mệnh để hai người bọn họ gặp nhau lần nữa. Mà dù gì cũng vào lúc đó, hoàn toàn nhớ kỹ cái này điểm đạm đáng yêu tiểu nữ sinh. Của nàng xấu hổ, sự khiếp đảm của nàng lùi bước, của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười. Đều là như vậy khiến người lưu ý, khó có thể quên mất. Sau lại, San mặt nụ cười càng ngày càng nhiều, đi ra số lần cũng càng ngày càng nhiều lần. Biết rất rõ ràng lấy thân thể của hắn, tại làm sao khí trời rét lạnh đi ra ngoài là không phải hảo, nhưng khi nhìn đến trong mắt nàng khát vọng, ta không có ngăn cản. Bởi vì bác sĩ nói, hai tử kia, có thể không sống tới một lần sinh nhật ở điếm khu ô y của sinh mê nhờ thời khắc, nếu nàng dự định thiêu đốt sau cùng sáng. Làm là mẫu thân, tại sao muốn ngăn cản đầu chí ít, nhưng nàng mang theo thỏa mãn ly khai cái này thế giới, chí ít có thể thể nghiệm một tình yêu cảm giác nhưng là, sự tình xảy ra ngoài ý muốn, ta phát hiện San tinh thần chẳng những không có bởi vì ra ngoài mà trở nên kém, ngược lại càng ngày càng tốt. Đi bệnh viện kiểm tra qua mấy lần, bác sĩ cũng nói kinh ngạc nói San thân thể phát sinh nhìn biến hóa nào đó. Cái loại này chứng bệnh đang ở từng bước giảm thiểu đây là kỳ tích Hương tử đối với dù gì trịnh trọng thấp đầu. Cảm ơn ngươi, đây là ngươi mang cho San kỳ tích cái này nhân loại, cái gì cũng biết, chỉ là không nói gì mà thôi. Nàng đang dùng phương thức của mình, yêu San. Vĩ đại tình thương của mẹ, cũng không cần cái gì rung động hành động cùng công trình vĩ đại, mà là bình thản như nước, mưa xuân nhuận vật, từ từ, lặng lẽ, bất chi bất giác rót vào đến bùn đất ở chỗ sâu trong. Làm dịu ấu mầm, dành cho sinh mạng hy vọng. Dù gì trong lòng dâng lên lấy cổ quyền mãnh liệt dòng nước ấm, hôm nay tới đến cái nhà này, vô luận là cáo gì đối với San yêu, vẫn là Hương tử đối với San yêu, cũng làm cho hắn sâu đậm cảm thấy nhân loại, thực sự là quá vĩ đại có thể tận mắt chứng kiến phần này hái chính mình, thực sự là quá may mắn hắn đồng dạng cúi đầu, sâu đậm bái một cái. Đồng dạng cảm ơn ngươi. Dưỡng dục ra San nổ đỏ cả bên trong như vậy ưu tú lượng cô con gái có thể gặp phải các nàng, là ta cuộc đời may mắn hai người trịnh trọng hướng đối phương cuối cùng, đồng thời biểu đạt chính mình nội tâm lòng cảm kích. Cái này vốn là trang nghiêm thần thánh. Nhưng mà, đúng lúc này, bên cạnh vang lên một cái hơi nhạo báng thanh âm. Dù gì, ta có thể không có nói qua cho phép ngươi truy cầu ta mụ mụ dù gì nổ đỏ cả từ ngẩng đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Là cáo gì vừa mới tắm rửa xong nàng, huyền chuyển thân thể bị một cái màu trắng khăn tắm bao vây lấy. Trước ngực bị gắt gao quấn quanh khăn tắm để ép ra một đạo mê người thung lũng, tuyết bạch khuỷu tay nhẹ nhàng đặt tại ngực, tay kia thì nhẹ nhàng lau chùi vẫn còn ở đầu viên ngói trích thủy tóc, sáng trong cái cổ, từng giọt nước ở ngọn đèn phản xạ sáng chói quang hoa. Trong trắng xuyên thấu qua hồng da thịt, giống vậy vừa mới phát giác mỹ ngọc, dụ cho người hạ tư. Dù gì trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên xem ngây người, mà hương tử thì tỉnh ngộ lại chính mình cùng dù gì thời khắc này tư thế, thì dường như vợ chồng mới cưới lẫn nhau chào giống nhau, vẫn phong dong chấn tĩnh gương mặt của hiện lên một kia không phải tự nhiên đỏ ửng. Khao y khao y, như vậy xạ cải quân, lời ngày hôm nay liền nói đến đây, mời an tâm ở đi cạp gì, chiếu cố thật tốt xạ cải quân nói xong, hương tử liền vội vã rời đi. Cao dị dùng quái dị mắt thần mục đưa phảng phất chạy trốn giống nhau rời đi hương tử, trong mắt mang theo một cảnh giác. Thẳng đến nàng biến mất ở cửa sau, cao dị chỉ có đi đến, đi tới rủ dị bên người. Dùng cảnh cáo ánh mắt trừng mắt rủ dị nói. Ta nhắc nhở ngươi, đã có ta và San, cũng không cần lại trêu chọc ta mụ mụ mình tâm tư hoàn toàn bị xem thấu. Rủ dị mỉm cười, phản hỏi. Vì sao người thường e rằng cần lưu ý người thế tục ánh mắt? Có thể dù gì lại không ở nhóm này, hắn thậm chí không phải nhân loại. Huống chi, đã có xa nạ cùng hệ cặt vết xe đổ, thêm chỉ cái xạ cũng bị hắn làm lớn cái bụng, chính là một người bạn gái thân phận của mẫu thân, có thể ngăn cản hắn sao dù gì cái này lý trực khí tráng phản vấn, ngược lại để cáo gì ngây ngẩn cả người. Lấy từ nhỏ tiếp nhận thường thức để cân nhắc, có thể chịu được cùng muội muội còn có kỳ tha rất nhiều nữ hài cùng nhau chia sẻ cùng một người nam nhân. Đã phi thường đáng quý. Nhưng là, mẫu thân của mình biến thành cùng chung một chồng tỉ muội, loại ý nghĩ này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là nghiêm túc sao cảo gì cau mày truy hỏi. Dù gì thần bí cười. Tắc, ai biết xem ra, muốn cho cảo gì tiếp thu chính mình truy cầu hương tử, là khả năng không lớn. Như vậy, chỉ có dùng loại phương pháp đó.